Chương 464, Đại Hoàng Hạ Lạc. John nghi hoặc không người giải đáp, song bảo thai huynh đệ QNZ tìm tơ y không vị ngồi xuống, vừa vặn ngay tại Ôn Giao đối diện bọn họ. Ngày hôm nay còn có người mới lấy ở đâu bở rổ đánh giá sổ một phen, hỏi một bên John. John cười một tiếng, chính chuẩn bị trả lời, liền nghe đến tầng 2 nơi thang lầu chuyển đến cộc cộc cộc cao dép lê âm thanh. Một xuyên màu đen váy dài xinh đẹp nữ tử từ thang lầu góc rẽ đi ra, nàng màu nâu nhạt trường lưỡi biếng bàn ở sau, còn có mấy sợi quăn xoắn tia tán rơi vào gương mặt hai bên. Nàng dáng người thon dài, trên cổ còn mang theo cực đại màu lam châu báu, nổi bật lên làn da rất trắng, con mắt giống như nước biển, cả người nhìn lười dương dương, nhàn nhạt. Khoe miệng nàng mang theo mỉm cười, mà nhìn phía đám người ánh mắt lại vô cùng đạm mạc. Cái này tại tận thế trước phổ biến tiệc tối phong cách ra hiện tại nơi này tựa hồ có vẻ hơi đột ngột, đặc biệt là cùng trong quán ba mặt khác ba tên cắt ngắn, xuyên lưu loát y phục tác chiến, làn da khô ráo thô ráp nữ tử so sánh, hoàn toàn giống như là người của hai thế giới. Bất quá những người khác cũng không kinh hãi, hiển nhiên đã xem tập mãi thành thói quen, bọn họ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử, liền ngay cả John bọn họ cu nở dê đình chỉ trò chuyện. Đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người nữ tử. Mạ Tí Nạ nhìn quanh một tuần, ánh mắt rơi vào Ôn Giao cùng sổ trên thân hai người, một bên phục vụ viên tiến lên tại bên thai nàng dì thai vài câu. Mạ Tí Nạ gật gật đầu, rời đi ánh mắt, nàng dạo bước đi đến quầy ba ghế dựa chỗ ngồi một cờ mờ nở, lười vênh vang mà nói ra, nghĩ đến tin tức các ngươi đã được đến đi chỉ biết cái đại khái, cu nở dê hoài nghi tin tức này tính chân thực, dù sao thật có lợi hại như vậy dị thú. QNZ không sẽ như thế đại trường kỳ cổ đem tin tức giải ra đi tin tức là thật sự. Mạ Tí Nạ đem bên thái nát gầy gầy, tiếp tục nói ra, các đặc hiện, hắn vốn là không có ý định nói cho người khác biết, thế nhưng là con dị thú kia rất lợi hại, hắn kém chút chết ở đối phương thủ hạ, cho nên mới sẽ nói cho các người, mọi người đồng tâm hiệp lực, hy vọng tại những trụ sở khác không có hiện trước đó xuống tay trước. Đối phương có mạnh như vậy các đặc nói thế nào cũng là tứ giai. Như vậy đối phương rất có thể là ngũ giai là ngũ giai Ôn Giao lẳng lặng nghe người chung quanh đối thoại, căn cứ bọn họ nói nội dung, một nơi nào đó xuất hiện một con rất mạnh biến dị thú, nghị thu phục người lại kém chút bị giết, cuối cùng đem tin tức ở căn cứ ra, muốn để mọi người cùng nhau hành động, cuối cùng dị thú đến cùng về ai, liền nhìn riêng phần mi nhờ bản sự. Như vậy, bọn họ nói dị thú đến cùng phải hay không đại hoàng đâu làm sao cu nở dê không nói rõ sở nhất điểm ta nghe nói con kia biến dị hổ còn bị thương rồi bị thương cắp đặc cu nở dê đánh không lại biến dị hổ Ôn Giao cùng xô liếc nhau một cái, lại riêng phần mi nhờ rời, Ôn Giao cúi đầu đâm trong ngực mạn mạn, nghe được càng thêm tưởng thật rồi. Cái kia biến dị hổ đã mọc cánh, lại bay không cao, theo hắn thuyết phục làm cu nở dê có chút kỳ quái, cho nên mới hoài nghi nó bị thương. Nghe đến nơi này, Ôn Giao cảm thấy đã có 99% khả năng là đại hoàng, về phần tại sao đại hoàng rõ ràng mới tứ giai lại bị cho rằng là ngũ giai nàng lấy trước kia chút tinh thạch chẳng lẽ trắng uy dô y sao cùng phổ thông tứ giai đồng dạng mới không khoa học ra cắp đặc người đâu hắn tại cái kia nhìn xem dị thú, bảo đảm nó sẽ không chạy đến địa phương khác đi, cu nở dê phòng ngừa bị những người khác hiện, trước mắt biết chuyện này chỉ có các vị đang ngồi. Mạ Tí Nạ chậm rãi quét tất cả mọi người một chút. Sau đó ánh mắt đứng tại sổ trên thân. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới còn biết xem đến gương mặt lạ, xem ra cũng là có bản lĩnh. Tô nhe răng cười một tiếng, cầm lấy bên người chén rượu hướng Mạ Tí Nạ cử đi nâng, uống một hơi cạn sạch sau cười nói, bởi vì duyên phận nên sẽ thôi. Mạ Tí Nạ cũng không phải muốn tìm đâm, giống như sổ cũng không ổn định tại một cái căn cứ mà lưu lạc bốn phương lang thang dị năng giả không phải là không có. Mà lại những người này đại bộ phận thực lực cường đại, có mình phong cách hành sự. Chỉ bất quá nàng không có gặp qua mang theo đứa bé bốn phía chạy, dù sao tại người da trắng xem ra người châu Á đều hiện tiểu, nàng cảm thấy Ôn Giao khả năng mới 8-9 tuổi. Sáng sớm ngày mai 7 giờ tại bên ngoài Bắc Môn 10 cây số chỗ địa phương tập hợp, quá hạn không hầu. Mạ Tí Nạ cùng mọi người ước định cẩn thận thời gian, không tiếp tục đàm những chuyện khác, đứng dậy về lên trên lầu. Trong quán rượu một lần nữa náo nhiệt, nhưng là tất cả mọi người không có thảo luận liên quan tới dị thú sự tình, mà lại nói lên cái khác nội dung. Nửa giờ sau, bọn họ bắt đầu chia phe rời đi. John cùng một bên khác đồng bạn liếc nhau một cái, sau đó đối với sổ nháy mắt mấy cái, có ý riêng mà hỏi thăm, ngươi lần đầu tiên tới chúng ta căn cứ, có muốn hay không ta mang ngươi dạo chơi đều đêm hôm khuya khoắt tự nhiên là không thể nào đi dạo, nhưng là sổ biết đối phương ý tứ, hắn gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, cái kia thật sự là quá tốt, làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức. Hai cái trong lòng đã có tính toán hết người đều cười đến một mặt chân thành, tương hô vô bả vai lôi kéo cùng một chỗ đi ra ngoài. Dôn các đồng bạn đi theo sau, đương mở ra đại môn thời điểm, thân thể của bọn hắn tử minh hiện căng thẳng, cả người ở vào tình trạng giới bị, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nô y công kích cùng phòng hộ. Lớn cửa vừa mở ra, cổng dị thực tấn hướng bọn họ động công kích, mấy cái mọc đầy lá xanh nhánh cây hướng bọn họ bắn thẳng đến mà đến, còn có hai đóa to lớn đóa hoa mở ra miệng đầy răng nanh hướng bọn họ đánh tới. Dôn bọn họ đã sớm chuẩn bị, dù sao ra vào khu NG không phải lần đầu tiên, đang chuẩn bị thả ra hộ thuẫn lao ra thời điểm, những cái kia dị thực đột nhiên dừng lại công kích, giống như bị thời gian ma pháp đông lại đồng dạng. Sau đó một nháy mắt, những cái kia đã nhanh muốn đụng chạm lấy bọn họ cành lá dồn dập thối lui, khôi phục trước đó nguyên bản bộ dáng, giống như trước đó hết thảy đều là ảo giác. Dôn cùng các đồng bạn hai mặt nhìn nhau một phen, hoàn toàn không biết đã sinh cái gì sự tình. Các ngươi còn không đi sao? Đã sớm đi ra một khoảng cách sổ quay đầu lại hỏi. A nha, đi rồi đi. Dôn vừa đi vừa quay đầu, sợ đây là những cái kia dị thực cả bấy, liền đợi đến bọn họ không phòng bị thời điểm đánh lén bọn họ. Thế nhưng là một mực chờ đến bọn họ đi ra ngoài thật xa, những cái kia dị thường hung tàn dị thực nhóm tựa như là phổ thông thực vật đồng dạng, một mực ngoan ngoãn xảo xảo duy trì nguyên bản bộ dáng. Thật sự là gặp quỷ mạ tì nả những cái kia hung tàn các bảo bối lu cờ na ho như thế thuần lương rồi. Dôn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lần nữa quan sát một chút sổ, thăm dò mà hỏi thăm, sổ, các ngươi lúc tiến vào chính là như vậy sao đúng à, có vấn đề gì không? Sổ một mặt vô tội hỏi ngược lại, giống như không có nghe hiểu Dôn đang nói cái gì. Không có không có vấn đề không có vấn đề. Dôn tranh thủ thời gian lắc đầu, trong lòng lại nghĩ đến nhìn đến quyết định của mình là chính xác, dạng này một cái thực lực mạnh mẽ đồng minh nhất định sẽ làm cho bọn họ bên này phần thắng tăng nhiều. Nhìn xem đột nhiên phân chấn Dôn, Dô biểu thị, kỳ thật chuyện không liên quan tới hắn, bọn nó đều là bị ôn giao hù dọa cồn vợ ở, lạc mại chẹn.